Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 10, chiếc lá bị đánh cướp, gocchuyenaudio.com. Gió quỷ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bùa vây. Buổi sáng của lớp 11, tất cả học sinh đều theo giáo viên sinh học đi tới một khu rừng để tham quan. Chiếc xe lớn chứa chỉ hơn 20 người nên những băng ghế trống còn lại đa phần đều được gác chân, kê đầu hay đặt ba lô. Thầy giáo ngồi trên hàng ghế đầu trò chuyện cùng bác tài xế thi. Thoảng lại lên tiếng nhắc nhở bạn nào đó bật nhạc quá to, nhóm nào đó quá ầm ĩ. Khi xe rời khỏi thành phố, tiếng ồn ào thưa dần. Những đôi mắt đã bắt đầu lim dim, cửa kính lùa mở ra, nắng len vào, mang theo chút gió mát vờn khắp khoang xe. Khỉ thật, những giấc ngủ còn chập chờn bỗng bị vực dậy bởi tiếng nguyền rủa của ai đó. Tất cả mọi người nhất loạt hướng mắt về phía nam sinh ngồi dãy ghế. Cuối, xin lỗi, tớ vừa mơ ác mộng. Cậu bạn cười trừ, những điệu cười với các kiểu khác nhau cùng lúc vang lên, tới thầy giáo vẫn luôn nghiêm khắc cũng bật ra vài âm thích thú. Một nữ sinh ngoái đầu lại truy hỏi, ác mộng là gì để khiến cậu gọi khỉ thế? Tớ đang ôm một nàng chân dài, nàng ấy hôn tớ. Hôn tới nghẹt thở, cậu bạn nhún vai ra bộ sợ hãi, nửa đùa nửa thật suýt chết. Kinh khủng thế, đến cả mơ cậu cũng có thể khiến gái nổi điên à, khoát tay tỏ ý không thèm chấp lời châm chọc của người ngồi ghế trước. Cậu bạn phát huy sở trường khuấy động đám đông của mình. Các cậu cũng từng có ác mộng chứ? Mỗi người hãy kể ra đi. Còn hơn 10 phút nữa mới đến nơi. Tán thành, thi luôn nhé. Xem ác mộng của ai là đáng sợ nhất. Cậu bạn vừa nêu cuộc thi cũng chính là người kể đầu tiên. Với chất, giọng trầm bổng, cách nhấn nhả vừa vặn cậu đã khiến thầy giáo cũng phải chú ý đến giấc mơ của mình. Tuy nhiên, cậu ấy đã bị loại vì trích một đoạn trong bộ truyện The Ring kinh điển, lần lượt mỗi người đều đưa ra những giấc mơ đầy máu me kinh dị. Phần thắng có lẽ sẽ thuộc về nam sinh với ác mộng kinh hoàng về zombie mất đầu nếu như cô bạn kia không đứng luôn dậy, giọng rờn rợn, tớ đã mơ, mình chạm vào gió quỷ. Những gương mặt tái đi trong phút chốc, khoang xe trùng xuống, chỉ còn tiếng ồn từ mọi loại phương tiện giao thông lao trên làn đường bên cạnh. Gió quỷ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bùa vây. Trong không gian im lìm, cô nữ sinh nhỏ chợt đỏ mặt với ác mộng kia. Cô cũng mơ về gió quỷ, rất nhiều lần rồi. Và đêm qua cô mơ thấy, gió quỷ ôm cô, trước khi vào khu rừng, thầy giáo phát cho mỗi người một tờ giấy và một chiếc túi nhỏ. Nhiệm vụ của tôi đã ghi rõ trong đấy. Không ai giống ai cả nên đừng nghĩ tới chuyện vay mượn gì ở đây, thầy chỉ vào chiếc bảng gắn trên một thân cây, mắt quét qua những gương mặt sôi nổi đọc kỹ quy định. Nếu để xảy ra bất kỳ việc tồi tệ nào, các em sẽ phải tự chịu trách nhiệm, chung anh không giải quyết những trò tai quái của các em đâu. Vâng, thưa thầy, học sinh bắt đầu tản ra, vây quanh chiếc bảng, rất ra dáng những cô. Cậu học trò ngoan ngoãn nhưng thật ra, trong đầu họ đã hình thành bao suy nghĩ quái quỷ khác. Đúng 2 tiếng sau, các em sẽ tập trung tại nơi này, tôi mong chờ những bộ óc hàng đầu sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc. Vâng, thưa thầy, tiếng đồng thanh rõ to chỉ vừa mới dứt, những cô cậu đã lao ầm ầm vào rừng, cặp mắt sáng lên đầy phấn khích. Thầy giáo khẽ lắc đầu với đám học trò hiếu động, lên tiếng gọi cô nữ. gocchuyenaudio.com, sinh nhỏ không hiểu tại sao làn da ửng hồng khá khác thường. Đồng Vi, em ổn chứ? Em hơi lo một chút thưa thầy, cô gái nhỏ thành thật trả lời, căng thẳng cầm tờ giấy. Thầy không an ủi cô, ngược lại, giọng trầm thấp nghiêm nghị. Điều gì khiến em lo lắng? Là học sinh Trung Anh, em chỉ có thể tự tin và làm thật tốt. Nếu không, học viện chúng tôi chẳng phải rất buồn cười khi đào tạo em. Em hiểu rồi, thưa thầy. Em xin lỗi vì sự hèn nhát của mình. Khi sắp bước qua cánh cửa, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô gái nhỏ quay người, nói thật to với quyết tâm cao ngất. Chắc chắn là em sẽ mang lại một chiến tích để thầy hài lòng. Tụi anh theo nhóm bạn đi đến khu vực có khúc sông chảy dài để tìm hiểu về dòng nước tinh sạch này. Những chiếc giày bắt đầu được cởi ra, đặt trên lớp sỏi trơn nhẵn phía gần bờ, những đôi chân trần đặt xuống làn nước trong vắt. Wow, mát điên người. Thế nào lại quên mang bikini nhỉ? Xem, có cá kìa. Vài học sinh cúi người tay vớt vớt những con cá bé tí ti đang ngung ngẩy chiếc vây, lượn lờ quanh chân họ. Một nữ sinh hấp tấp chen qua đám bạn, mặt hăm hở, miệng tuôn ra tràng khí thế. Tránh nào, nhiệm vụ của tớ là nghiên cứu loài sinh vật này. Xem chừng thì bài lần này, thầy sẽ phải phục tớ thôi. Từ thôi, cậu cứ thế thì cá chạy hết, lúc đó tự nghiên cứu đầu óc của mình ấy, một cậu bạn không bỏ qua cơ hội tốt đê trêu chọc trong khi cả nhóm còn cười rộ, cậu lại khoát nước tung tóe lên bạn gái đang cầm kính lúp dò soi con cá trên tay. Này, ướt tớ rồi. Chiếc, giúp này là tớ đặt mua mãi mới có hàng đấy, tín đồ thời trang giận. Tím mặt hất mạnh nước, mặc kệ nạn nhân hứng chịu có là ai. Hâm, hấp, suýt thì đi em Samsung Galaxy kỵ nước của tớ. Yêu quái, cậu đừng tưởng là chỉ mình giúp của cậu mới là hàng hiệu nhé. Theo những tiếng cằn nhằn, cao có từng vốc nước lại văng lên từ nhiều. Phía, đan xuyên nhau, đáp người đối phương. Tốc độ dần tăng, không khí. Dần cao trào, họ dùng hẳn chân để đá nước. Rồi có ai đó mất đà ngã. Xuống sông, có sự nhầm lẫn khiến ai đó tự dính. Đạn của mình, tiếng la oai oái cùng tiếng cười thỏa mãn hòa lẫn vào nhau, dệt nên lưới âm thanh náo nhiệt phút chốc đã thổi bay sự yên tĩnh vốn thuộc về tự. Nhiên, trong ồn ào luôn có khoảng lặng riêng. Số học sinh còn, lại tập trung tư duy cao độ tay ghi vào sổ lia lịa những gì mắt đang. Quan sát, đây không phải chỉ là bài hôm nay là xong, mà trải nghiệm qua chuyến đi lần này sẽ còn được vận dụng vào bài luận của tháng đầu tiên. Trong năm học, tuổi anh di ống kính máy ảnh vào những hòn sỏi. Mới nhặt được chụp liên tiếp vài bức, cô lựa trong số đó 5 viên nhỏ, cho vào túi giấy để hoàn thiện số mẫu vật như yêu cầu thầy đã giao. Gần đó, vài người cũng đang chụp ảnh khúc sông, cây cối xung quanh theo nhiều góc độ. Thi thoảng, họ lại lớn tiếng với đám nghịch ngợm khi bị nước văng chúng. Hơn nửa tiếng sau, nhóm kia từ dưới nước bò lên, ngả mình lên bờ lát sỏi để phơi nắng. Quần áo họ ướt sũng, tóc ướt rủ trước trán, cùng thở dồn dập sau trận chiếc quá sức tung tóe. Nhóm tụi anh vẫn mải mê với đề tài của riêng mình, cuốn sổ của họ dần vơi đi những trang giấy trắng, chân họ bước dọc bờ sông, đến khi những cái bóng ấy sắp lấp khỏi đám cây cổ thụ thì có tiếng gọi giật lại. Nhóm nghịch ngợm hùa nhau cười ha hà trước sự mê, mẩn, gây, lú, lẫn của những nhà sinh vật học, đại tài, góc chuyện audio.com. Vừa lúc đồ đã được hong khô đi đôi, chút họ liền nhập hội cùng nhóm kia, đi xăm soi những thứ mà thầy chỉ. Đỉnh, những ánh nắng thoát ra khỏi vòm lá rậm chiếu sáng bóng dáng của những con người năng động còn nhấp nhô trên dòng chảy mát. Lạnh, chợt, họ giật bắn mình vì tiếng hú dài đặc trưng của loài sói. Dù biết, khu rừng này ngoài ếch nhái thì to lắm là con cóc nhưng lý lẽ ấy vẫn không thể lôi họ khỏi nỗi sợ nhất là khi, một hai ây một hôm nay cũng tới đây. Điều ấy có nghĩ, gió quỷ đang có mặt tại nơi này. Ha ha ha, lũ nhát chưa gì đã muốn ngất xỉu rồi, một nam sinh thò đầu ra tay. Hưa hưa máy MP3 có bản thu âm tiếng sói rùng rợn. Ha ha ha, tiếng cười phát ra từ nhiều phía, những người ẩn lấp sau gốc cây lớn đều ùa ra, khoe khoang. Việt, thu thập hết mọi thứ rồi. Rừng này mát quá, hay rời trường tới đây nhỉ? Còn các cậu thế nào? Ở sông vui chứ? Cuộc trao đổi giữa hai đoàn chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, họ kéo nhau ra ngoài bìa rừng để tập trung. Tuổi anh cất đồ trở lại vào ba lô, đảo mắt nhìn toàn bộ người trong nhóm vừa về từ rừng sâu, hét toáng. Đông Vi đâu rồi? Đông Vi tìm được hết mọi lá. Chỉ thiếu lá gì nữa ấy? Loài cây hiếm, bọn tớ chả thấy cây nào như thế. Cậu ấy bảo bọn tớ về trước tìm thêm một lát rồi sẽ ra sau. Một cậu bạn nhún nhún vai khá khó hiểu với cách hành xử của người mới. Thế các cậu đi theo hướng nào? Tuổi anh nhìn theo tay chỉ của bạn, nói gấp gáp rồi chạy biến tớ sẽ ra cùng Đông Vi. Nhanh nhé, hai cậu chỉ còn 10 phút thôi đấy. Tuổi anh chạy được một đoạn đã gặp Đông Vi. Cô gái nhỏ nhìn xuống mặt. Đường, dáng đi thẫn thờ như chán đời, mặt mày bí xị ngập tiếc nuối, hai. Tay co chặt thành nắm đấm đầy giận dữ, túi quai chép không đóng lại, lộ ra góc nâu của túi giấy. Đặc biệt là, chân chỉ mang mỗi tất, đáp lại mọi lời hỏi thăm từ tuổi anh, cô gái nhỏ chỉ lầm bầm theo cách lấp lửng. Bị cướp rồi, ai dám cướp giày của cậu? Không, lá ấy, lá bị cướp rồi, lần này, mặc cho cô bạn có dồn ra đống câu hỏi, Đông Vi vẫn tuyệt đối. Giữ im lặng, cô gái nhỏ đắm mình trong hồi tưởng về chiếc lá bị đánh cướp, khi để nhóm bạn đi trước, Đông Vi đã tiến sâu hơn theo. Hướng ngược lại, cô cá là mình sẽ tìm được, sự tự tin này là nhờ vào suy luận, thầy chắc chắn đã tìm hiểu thật kỹ khu rừng này nên mới để lớp tới đây và ra nhiệm vụ. Đúng như cô dự đoán, có gần 10 cây mọc quanh nhau. Lá rụng phía dưới rất nhiều nhưng đều là lá khô, không đáp ứng yêu cầu. Xem xét kỹ một lượt, cô gái nhỏ đứng dưới cành cây chìa ra thấp nhất trong tất cả, bắt đầu lấy đà và nhảy cao tay vươn lên. Rồi, đã xong, nắm trong tay là, nhúng không khí, thay cho lượt nhảy thứ N tiếp theo, cô gái nhỏ đã cởi giày và ném lên. Thật đáng nể, rất hiếm người được như cô, với cú ném tuyệt đỉnh kia. Chiếc giày đã nằm vắt vẻo trên tận cành cao tít, điều kỳ lạ nằm ở chỗ, không có chiếc lá nào chịu rơi xuống vì tác động đó cả. Cởi nốt chiếc giày còn lại. Ném, hoa, hay lắm, đã nằm kế chiếc vừa nãy rồi. Bravo, một nơi lý tưởng để cất giày. Theo cách của gió, Hữu Phong đột ngột xuất hiện sau lưng cô gái nhỏ, nhếch miệng cười. Dường như anh rất am hiểu thời trang khi chọn quần skinny xám bạc với áo khoác nỉ đồng màu. Nhìn qua thì thật đơn giản nhưng muốn dứt mắt khỏi, anh lại là điều không thể nhất. Hữu Phong ngẩng đầu, ngắm đôi giày vải với thái độ rất sừng sững. Gocchuyenaudio.com, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên nét, mặt lạnh toát ra vẻ đáng sợ. Đồng Vi tự động dịch sang một bên khi thấy gió quỷ bước tới. Anh đứng ngay vị trí vừa rồi của cô. Ồ ồ, anh ấy chịu giúp mình. Gió quỷ chịu giúp mình, nên cảm ơn anh ấy thế nào? Thế nào đây? Những suy nghĩ không ngừng tung nhảy khiến cô gái nhỏ bối rối ra mặt. Vừa vui, vừa ngượng điểm những vệt ửng hồng trên làn da trắng xanh môi. Cười tủm tỉm, Hữu Phong bật chân rất nhẹ như chỉ vừa thực hiện, cái nhún người, tóm lấy một chiếc lá duy nhất từ cành cao cách mặt đất. 3 mét, vẫn chưa biết nên cảm ơn thế nào? Thế nào, thế nào, thế nào hả? Đồng Vi tự vật lộn với bản thân, cứ sướng rơn khi thấy lá xanh non đang nằm ở ngay kia. Mắt cô gái nhỏ gắn chặt vào đấy, bám sát từng chuyển động từ bàn tay của gió quỷ. Khi anh rút chiếc túi giấy ra, khi anh thả lá non vào đó, khi anh bình thản lướt qua cô. Và khi cô kịp nhận ra vấn đề, gió quỷ đã biến mất, không chút dấu vết nào để lại. Các tình yêu, ít chép này dài đúng cô này he he chép sau quá khứ của Đông Vi sẽ lộ ra thêm chút nữa nhé. Vẫn còn nhiều mập mờ chưa có gì cho cả nhà đoán nhỉ, chúc cả nhà ngày vui vẻ. Vẫn còn nhân vật nữa chưa xuất hiện mà ha, và sẽ có thêm một kẻ nữa, đối thủ của gió quỷ xuất hiện. Cách chương.